Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1110, đến Thanh Long Vương Triều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1110, đến Thanh Long Vương Triều màu đỏ như máu sa mạc gành, dưới ánh mặt trời, nhan sắc lộ ra dị thường mỹ lệ, mỗi một tảng đá cũng như cùng óng ánh sáng long lanh hồng sắc mã não, nhưng mà, đây hết thảy, đang tại hủy diệt. Rầm rầm. Sa mạc gành ở chỗ sâu trong không gian liệt phùng dần dần mở rộng, hơn nữa hướng ra phía ngoài kéo dài, hình thành một chỗ lại một chỗ hỗn độn khu vực, đại địa khối không ngừng hướng hư vô không gian bên trong sụp xuống. Trương Nhược Trần, Hoàng Yên Trần, Thanh Mặc, Bạch Lê Công Chúa, Nhị Tư không đứng tại sa mạc gành bên ngoài khu vực, nhìn qua lên trước mắt một màn này, trong nội tâm cảm khái ngàn vạn. Không gian kết cấu đang tại gia tốc sụp xuống, dùng cái này chỗ làm trung tâm, không lâu về sau, toàn bộ thắng cách mã sa mạc đều hóa thành một mảnh nghiền nát cùng hỗn độn. Hoàng Yên Trần nói ra, không gian tiến thêm một bước sụp xuống, cũng đản sinh ra thêm nữa không gian thánh ngọc, Trương Nhược Trần toàn bộ đều thu thập chứa đựng tại trong không gian giới chỉ. Ầm ầm, tây bắc phương hướng, bụi đất tung bay. Một đám khí tức cường hoành man thú, theo màu đỏ như máu trong bụi đất lao tới, phóng xuất ra có chứa mùi máu tươi mãng hoang khí tức. Đó là hơn 10 chỉ công lộc man thú, toàn bộ đều là lục giai thượng đẳng man thú, lực phòng ngự có thể so với trong nhân tộc thất giai bán thánh, lực công kích có thể so với trong nhân tộc bát giai bán thánh, tốc độ lợi hại nhất có thể so với trong nhân tộc cửu giai bán thánh. Tiểu Hắc Tôn đại địa, đại tư không, Triệu Thế Kỳ phân biệt cưỡi một đầu công lộc man thú trên lưng, cấp tốc lao đến. Rất xa, Tôn đại địa ngay tại giống to. Thu hoạch lớn, tuyệt đối là thu hoạch lớn, công lộc thú tộc góp nhặt đại lượng bảo vật, không chỉ có linh tuyền, thánh thạch, thánh ngọc, còn tìm đến 4 gốc thánh dược cùng lưỡng khỏa thánh thụ. Tiểu Hắc đứng tại công lộc thú vương trên lưng, đem càn khôn thần mộc đồ vứt cho Trương Nhược Trần, nói. Thánh dược cùng thánh thụ, bổn hoàng toàn bộ cũng đã cấy ghép đến thần thổ dược viên bên trong. Vốn, Trương Nhược Trần là quyết định, lập tức khởi hành tiến về Thanh Long Vương Triều. Nhưng là Tiểu Hắc lại theo công lộc thú vương trong miệng, hỏi ra công lộc thú tộc bảo tàng địa phương. Tôn đại địa, đại tư không, Triệu Thế Kỳ đều rất hưng phấn, cảm thấy trước khi đi phải làm một phiếu đại, muốn đem công lộc thú tộc bắt được bảo vật toàn bộ mang đi. Đó là một cái thú tộc bắt được bảo vật, vượt qua một cái thánh giả môn phiệt tài phú tổng. Vì vậy, mấy người bọn họ ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, đi theo Tiểu Hắc cùng công lộc thú vương đem công lộc thú tộc bảo tàng địa cướp sạch không còn, mỗi người không gian giới chỉ cùng không gian thủ trạc đều trang được tràn đầy. Không chỉ có như thế, Tiểu Hắc cùng Triệu Thế Kỳ còn sử dụng gia ngự thú thủ đoạn, đem công lộc thú tộc lục giai thượng đẳng man thú khống chế, luyện thành chiến thú sủng vật toàn bộ dẫn theo trở lại. Bọn hắn có thể được việc, chủ yếu hay vẫn là quy công tại Tiểu Hắc. Nếu không là Tiểu Hắc vận dụng một loại cổ xưa ngự thú minh văn, đã khống chế công lộc thú vương, bọn hắn không có khả năng tìm được công lộc thú tộc bảo tàng địa phương. Trương Nhượng Trần đem càn khôn thần mộc đồ tiếp được, phân ra một đạo tinh thần lực, đắm chìm nhập đồ quyền thế giới, quả nhiên trông thấy thần thổ dược viên bên trong 4 gốc thánh dược cùng lưỡng khỏa thánh thụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Côn Luân giới, muốn tìm được một cây thánh dược cũng là khó như lên trời, một ít nội tình kém một chút thánh giả môn phiệt cũng chỉ có một hai gốc thánh dược mà thôi. Nhưng là, hiện tại Thanh Long Khư giới, đã có đại lượng thánh dược cùng thánh thụ đản sinh ra đến, tìm được một cây, đem hắn ăn vào, tu vi có thể trên phạm vi lớn tăng lên. Đương nhiên, vô luận là thánh dược, hay vẫn là thánh thụ, kỳ thật đều là năm càng lâu, dược hiệu mới có thể càng cường. Cho nên Tiểu Hắc mới đưa tìm được thánh dược cùng thánh thụ loại nhập vào thần thổ dược viên, tiếp tục bồi dưỡng, tương lai có thể ngắt lấy hạ một ít phiến lá, luyện chế thành thánh đan, dược hiệu sẽ tốt hơn. Đạt được thánh dược cùng thánh thụ, Trương Nhược Trần không có nhắc lại khác bảo vật thuộc sở hữu. Nếu là bọn hắn dựa vào bản lãnh của mình đoạt đến bảo vật, tự nhiên là quy bọn hắn sở hữu. Hiện tại tự xuất phát tiến về Thanh Long Vương Triều. Trương Nhược Trần mang theo mọi người, tiến vào không gian truyền tống trận. Hơn 10 chỉ công lộc thú, thu nhỏ lại thân hình, vây quanh ở không gian truyền tống trận biên giới, đứng thành một vòng. Trương Nhượng Trần đứng tại truyền tống trận trung tâm, khóa chặt lại Thanh Long Vương Triều phương vị, toàn lực thúc giục trận pháp. Không gian truyền tống trận chậm rãi vận chuyển, tản mát ra càng ngày càng mãnh liệt hào quang màu tím. Xôn xao, hào quang mãnh liệt run lên. Tất cả mọi người cùng man thú, toàn bộ đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cũng không lâu lắm, màu đỏ như máu sa mạc ở chỗ sâu trong, không gian liệt phùng lan tràn đi ra, phát ra chói tai xé rách thanh âm, đem cái này một tòa không gian truyền tống trận xé thành mảnh nhỏ, cùng chung quanh đại địa khối cùng một chỗ tan thành mây khói. Đại, 30 vạn dặm bên ngoài, một tòa bích thanh sắc hồ nước, bình tĩnh như kính, có một đám cỏ trắng ở trên mặt hồ phi hành, xuyên thẳng qua tại hơi nước trong sương mù, hình thành một bức động lòng người họa quyển. Nơi đây, cùng hoang vu thắng cách Mã sa mạc hoàn toàn bất đồng, phong cảnh tú lệ, như thơ như họa. Xôn xao, hồ nước phía trên, một vòng năng lượng rung động đản sinh ra đến, rất nhanh hướng tứ phương lan tràn đi ra ngoài, đem phía dưới cỏ trắng cả kinh nhiếp nhiếp phát run, toàn bộ đều mất đi năng lực phi hành, rơi tiến trong hồ, phát ra liên tiếp phù phù thanh âm. Trương Nhượng Trần, Hoàng Yên Trần bọn người, còn có hơn 10 chỉ công lộc thú, tại năng lượng rung động trung tâm hiển hiện ra, bay thấp đến mặt đất tụ tại hồ nước biên giới. Tôn Đại Địa như trước không có từ vừa rồi trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, nói. Không gian truyền tống trận thật sự là quá thần kỳ, chúng ta bây giờ có lẽ đã tại mấy vạn dặm bên ngoài tòa nào đó ốc đảo đi à nha. Chúng ta bây giờ đã tại 30 vạn dặm bên ngoài, nếu như của ta định vị không có quá lớn độ lệch, đoán chừng đã tiến vào Thanh Long Vương triều cảnh nội. Trương Nhược Trần nói, ở đây, tất cả mọi người âm thầm líu lưỡi, cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Thông qua trận pháp, rõ ràng có thể lập tức đến mấy chục vạn dặm bên ngoài, quả thực tựu là trong truyền thuyết thủ đoạn. 700 dặm bên ngoài, có một tòa nhân tộc thành trì, chỗ đó đang tại phát sinh một hồi đại chiến. Triệu Thế Kỳ nói ra, Triệu Thế Kỳ tinh thần lực, đã đạt tới 49 giai, trở thành đỉnh tiêm cấp bậc tinh thần lực bán thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi, hắn đem tinh thần lực phóng xuất ra đi, dò xét đến thập phần mãnh liệt linh khí chấn động, cuối cùng nhất chứng kiến 700 dặm bên ngoài chiến tranh tràng diện, rất nhiều sinh linh đang tại chém giết, đánh cho thiên hôn địa ám. Đi thôi, chúng ta qua đi xem. Trương Nhượng Trần thả người nhảy lên, rơi xuống công lộc thú vương trên lưng, đem thú vương trở thành tọa kỵ, cấp tốc liền xông ra ngoài, công lộc thú vương thân hình dần dần biến lớn, cuối cùng, hóa thành một chỉ cao tới tầm hơn 10 trượng cự thú, toàn thân tản mát ra thanh sắc thánh quang, tựa như viễn cổ thần thú, có thể nhẹ nhõm vượt qua núi cao cùng giang hà. Hoàng Yên Trần, Thanh Mặc, Bạch Lê Công Chúa, Đại Tư Không, Nhị Tư Không, Triệu Thế Kỳ, Tôn Đại Địa, Tiểu Hắc, cũng đều riêng phần mình cưỡi một đầu công lộc thú trên lưng nhanh theo sau. Đây là một tòa cổ xưa thành trì, rầm rộ, tường thành cao ngất, tản mát ra huy hoàng khí thế, giống như một chỉ thạch đầu cự thú ghé vào hai cái sơn mạch tầm đó. Bởi vì ngoại vực tà ma đại quy mô tiến vào Thanh Long khư giới, chế tạo ra cùng một chỗ có cùng một chỗ đồ sát sự kiện, chung quanh thổ dân nhân loại, toàn bộ đều dũng mãnh vào thành trong tị nạn, khiến cho cái này tòa cổ thành miệng người tăng vọt, vượt qua 500 vạn. Trương Nhượng Trần đến thời điểm, thành trì đã bị công phá. Thành bên ngoài, khắp nơi trên đất tử thi, máu chảy thành sông, cái này một tòa chiến trường lộ ra dị thường bi tráng, rất nhiều không có tu luyện võ đạo dân nghèo cũng đều lọt vào đồ sát. Chết người, tuyệt đại đa số đều là Thanh Long khư giới thổ dân nhân loại. Rất hiển nhiên, trước mắt giết chóc, là do đến từ Côn Luân giới sinh linh chế tạo mà thành, cũng không biết là phương nào thế lực. A-di-đà Phật, Đại Tư Không cùng Nhị Tư Không theo công lộc thú trên lưng bay thấp xuống dưới, đứng tại một tòa thi sơn phía dưới, hai mắt nhắm lại, đọc lên siêu độ kinh văn. Thật sự là thảm a, Tôn Đại Địa thần sắc trang nghiêm túc mục tâm tình thập phần trầm trọng. Tại đây đồ sát còn hơn ngày đó doanh xa thành, chủ yếu là có tiểu hài tử cùng phu nhân thi hài, nhìn xem làm cho người cực kỳ khó chịu. Bạch Lê Công Chúa và Thanh Mặc đi đến một cái tiểu cô nương bên cạnh thi thể, nhìn xem máu chảy đầm đìa còn nhỏ thân thể, kìm lòng không được chảy xuôi ra nước mắt. Ở đây, có lẽ cũng chỉ có Hoàng Yên Trần, lộ ra thập phần đạm mạc, tại trên mặt của nàng nhìn không tới một tia cảm xúc chấn động. Nàng nói, cái này là tự nhiên pháp tắc tương đương bình thường một sự kiện. Tương lai, nếu là Côn Luân giới lọt vào thế giới khác xâm lấn, cũng bị tàn sát, đồng dạng không có người hội thương cảm chúng ta. Ngươi như thế nào so Trương Nhược Trần người kia còn lạnh hơn mạc. Bạch Lê Công Chúa nổi giận đùng đùng nói. Hoàng Yên Trần mặc kệ nàng, thản nhiên nói. Sau đó không lâu, toàn bộ Thanh Long khư giới đều hủy diệt, bọn hắn như trước sẽ chết, hiện tại chỉ là chết sớm một ít mà thôi. Muốn sinh tồn được, tốt nhất lập tức thu hồi các ngươi mềm yếu, đừng cho không nên có đồng tình tâm che mắt lý trí. Nói xong lời này, Hoàng Yên Trần cưỡi công lộc thú, trước một bước xâm nhập tiến cổ thành. Cổ thành là vừa vặn mới bị công phá, trong thành như trước vẫn còn chém giết, chiến đấu thanh âm, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu khóc, tiếng cầu cứu đan vào cùng một chỗ, soạn nhạc ra một khúc nhạc buồn. Bạch Lê Công Chúa hai tay chống nạnh, không ngừng tốn hơi thừa lời, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần, ngươi vị này vị hôn thê chính là một cái ích kỷ quỷ, bổn công chúa khuyên ngươi tốt nhất mau chóng đem nàng bỏ rơi. Trương Nhượng Trần như trước ngồi ở công lộc thú vương trên lưng, không để ý đến Bạch Lê Công Chúa, mà là tại nhìn ra xa cổ thành trên không màu đen như mực tầng mây. Đó là một mảnh âm khí rất nặng quỷ vân. Nguyên lai là dưỡng quỷ cổ tộc cùng cản thi cổ tộc. Trương Nhượng Trần cảm giác đến trong thành vài đạo quen thuộc khí tức, trong đó có dưỡng quỷ cổ tộc công chúa Phong Ngân Thiền, cùng cản thi cổ tộc truyền nhân Âm Huyền Kỷ. thu thập thiên tài địa bảo nhất nhiều người, cũng không phải Trương Nhược Trần bọn hắn như vậy người từ ngoài đến, mà là Thanh Long khư giới thổ dân nhân loại. Chỉ cần đánh rớt xuống một tòa thành trì, có thể đạt được vô số tài phú cùng tài nguyên. Dưỡng quỷ cổ tộc cùng cản thi cổ tộc hao tốn hơn nửa tháng thời điểm, trải qua luân phiên đại chiến, bỏ ra không trả giá thật nhỏ, mới đưa cái này một tòa thành trì hộ thành đại trận đánh nát, xâm nhập đi vào. Giờ phút này, bọn hắn chính đang tiến hành đại đồ sát, hơn nữa vơ vét trong thành bảo vật. Trương Nhượng Trần đem Trầm Uyên cổ kiếm lấy đi ra, cường đại kiếm ý, kích động đi ra ngoài, nói. Các vị, thu hồi nước mắt của các ngươi, hiện tại chúng ta tự đi trong thành, làm cho bọn hắn đem cướp đoạt thiên tài địa bảo toàn bộ đều giao ra đây. Nếu là tiền tài bất nghĩa, cùng hắn tặng cho dưỡng quỷ cổ tộc cùng đuổi thi bộ tộc, không bằng quy ta Minh Tông. Tôn đại địa, đại tư không, nhị tư không, triệu thế kỳ toàn bộ đều là sững sờ, thầm nghĩ trong lòng, Trương Nhược Trần lúc nào cũng ưa thích làm loại này vào nhà cướp của, mạnh mẽ bắt lấy hào đoạt sự tình. Đây là muốn hắc ăn hắc a, tiểu hắc híp mắt cười nói. Bạch Lê công chúa dậm chân, hừ lạnh một tiếng. Đều là cá mè một lứa, không có một cái nào là đồ tốt. Tại nàng xem ra, thổ dân nhân loại cũng đã như vậy đáng thương, Trương Nhược Trần có lẽ trợ giúp bọn hắn đánh lui dưỡng quỷ cổ tộc cùng cản thi cổ tộc, hơn nữa đem thiên tài địa bảo toàn bộ trả lại cho bọn hắn, mới thật sự là quân tử cùng anh hùng. Trương Nhược Trần biểu hiện, làm cho nàng rất thất vọng, cùng một cái cường đạo không có gì khác nhau. Cách chương